Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2352, chương 2345, Nô ngự vạn thú. Ta vì thú vương, thượng, vạn thú bộ, Mia Ly dưới trướng tà ác nhất tàn bạo một trong quân đội. Bởi vì cái này một nhánh đại quân toàn bộ đều là từ thuần một sắc hung thú tạo thành. Bọn họ dung hợp tinh không dị tộc hung thú gen huyết mạch sinh ra biến dị. Khát máu tàn bạo, ăn người như ma, cho dù là nuôi nấng cũng hái dùng thịt người cùng người máu. Bọn họ có trưởng thành mấy vạn con nhiều, bị thuần dưỡng tại tà vương điện lòng đất dã thú trong tràng. Đương nhiên, cái kia con dã thú tràng cũng không phải phổ thông dã thú tràng, mà là giống như là đấu thú trường. Bởi vì giam giữ bọn họ mỗi một cái sắt trong lồng trừ đám hung thú này bên ngoài sẽ còn giam giữ nhân loại ở bên trong, bọn họ giống như thú bị nhốt triển khai liều chết chém giết. Cuối cùng có thể sống sót nhưng lại tiến vào vòng tiếp theo chém giết tử đấu. Cứ như vậy không chỉ có vì tà vương điện bồi dưỡng được đến số lớn hung tàn mãnh thú, cũng bồi dưỡng được số lớn cường giả. Mà cái này vạn thú bộ liền là thông qua phương thức như vậy đản sinh ra. Nơi này mỗi một con hung thú đều đối với nhân loại tràn ngập căm hận cùng chán ghét. Hận không thể đem bọn hắn cho chém thành muôn mảnh. Bình thường bọn họ bị giam giữ áp lực, bây giờ đạt được toàn diện phóng thích. Có thể nghĩ hình ảnh kia hội là kinh khủng bực nào đáng sợ. Bây giờ theo thiết diện nhân mệnh lệnh được đưa ra, cả vùng đều bởi vì vạn thú bôn đằng mà không ngừng địa run rẩy, nhấc lên vô số hạt bụi tới. Ầm ầm, tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Iraq Glen hợp kim cứ. Điểm cái kia không thể phá vỡ cửa lớn ầm vang ở giữa mở ra. Lít nhà lít nhít hai mắt tinh hồng. Hình thể vô cùng to lớn hung thú thì là mang theo vô tận khát máu cùng hung lệ chi khí theo trong. Cứ điểm lao ra, giống, ngao, giành lấy tự do bọn họ giống như ngựa hoang mất dây trói đồng dạng điên cuồng địa lao. Vụt lên, phóng tới cái kia khổng lồ long môn đại quân. Từng tiếng hưng phấn khát máu gọi tiếng theo bọn nó trong miệng truyền ra. Rơi vào mọi người trong tai làm cho mọi người cảm giác được một cỗ rùng mình. Cái này một chi từ hung thú tạo thành đại quân thanh thế vô cùng to lớn. Số lượng có chừng hết mấy vạn. Cho dù là toàn bộ long môn tất cả tướng lãnh cùng thành viên cùng nhau cũng vô pháp tại về số lượng. Cùng chúng nó chống lại. Bọn họ điên cuồng thế xông nhấc lên một cỗ to lớn thú triều đến. Khiến người ta nhìn lên một cái chính là tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đáy lòng dâng lên một cỗ không cách nào chống lại hoảng sợ cùng bi thương. Tại khổng lồ như vậy hung thú đại quân trước mặt, nhân loại là bực nào nhỏ bé. A, tay ta chân a, ngươi cái này đáng chết súc sinh. Lão tử theo ngươi liều. Hỗn trướng, theo to lớn vạn thú đại quân xông vào chiến trường. Nhất thời liền là có từng tiếng thê lương cùng cực tiếng kêu thảm thiết theo long môn thành viên. Trong miệng truyền ra, tuy nhiên bọn họ cá nhân thực lực càng địa bất phàm. Còn có cương khí chiến giáp hộ thể, nhưng là không làm gì được cái này to lớn hung thú đại quân. Có tại chỗ bị cắn chết thành vì chúng nó đồ ăn. Có tại chỗ bị giết chết thành làm thịt nhão. Chỉ là vừa đối mặt trùng phong cùng cứng rắn phanh liền có gần trăm tên long môn chiến sĩ chết thảm. Ở hung thú móng vuốt phía dưới, nguyên bản ngay ngắn trật tự long môn đại quân càng là tại vạn thú đại quân cọ rửa phía dưới mà tan. Tác, nguyên bản long môn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối theo tà vương điện cái này một chi vạn thú đại quân. Xông ra mà tràn ngập nguy hiểm. Giống, thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia hàn quang. Hắn tâm niệm nhất động đang muốn hạ lệnh để thôn thiên tù nghiêu bọn họ động thủ. Xa xôi chân trời phía trên lại truyền tới một đầu ma long nộ hống. Cái này giống lên một tiếng càng địa to rõ cùng hưng phấn. Đồng thời còn tràn ngập một cỗ vô hình ma lực. Quanh quẩn ở chân trời phía trên làm cho nguyên bản những cái kia hung mãnh vô song vạn thú đại. Quân tất cả hung thú tại thời khắc này đều là không tự chủ được dừng lại động tác đến. Mà lại tại bọn họ cái kia tinh hồng hai con mắt bên trong lại còn tràn ngập một chút sợ hãi. Giống, đương nhiên cái này vạn thú đại quân đồng dạng là có thống lĩnh đồng dạng tồn tại. nghe được cái kia ma long lửa giận, nhìn lấy cái kia dừng lại rất nhiều bộ hạ. Cái này vạn thú đại quân thủ lĩnh trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét tới. Đây là một đầu có chừng 50 trượng to lớn hai đầu ma long. Nó mọc ra hai cái giống như rồng mà không phải là rồng. Giống như mãng không phải mãng đầu. Trong mắt lóe ra hung lệ quang mang. Thân hình khổng lồ bị xích vảy giáp màu đen bao trùm. Cái đuôi lớn vung vẩy, ngang nhiên địa sừng sững tại vạn thú chính vị trí trung tâm. Trong miệng không ngừng mà có tiếng giống giận dữ truyền ra. Cái kia tiếng giống giận dữ phảng phất là từng đạo mệnh lệnh làm cho những hung thú kia từ nguyên. Bản an tĩnh mà biến đến cuồng bạo cùng táo động. Giống, thế mà, xa xôi chân trời phía trên lại đồng dạng là có nộ hống thanh âm truyền đến. Cái kia nộ hống hóa thành rồi rào hung mãnh âm ba bao phủ chiến trường. Làm cho kia song đầu ma long thống lĩnh rất nhiều sao động hung thú tại thời khắc này cũng không dám có mảy may hành động thiếu suy nghĩ. Ô ngao, có gan tiểu sợ phiền phức hung thú thân thể càng là run rẩy kịch liệt lấy. Cuối cùng nằm dạp trên mặt đất, trong miệng phát ra từng tiếng rên rỉ đến. Tình cảnh này làm cho nguyên bản nhìn đến vạn thú đại quân quét ngang chiến trường mà lộ ra càng cao hứng thiết diện nhân. Ngân ảnh các loại tà vương điện cường giả sắc mặt tại thời khắc này đều là biến đến càng địa khó. Nhìn lên, tức hổn hển phẫn nộ âm thanh cũng là theo ngân ảnh phía sau bọn họ vô số cường giả trong miệng. Truyền ra, đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì vạn thú đại quân dừng lại? Những thứ này đáng chết xúc sinh đến cùng tiếp tục khởi xướng tiến công a. Tình cảnh này cũng là làm cho trốn ở thành trong tường. Cầm trong tay cây sáo thôi động khống chế bọn này hung thú thuần thú giả sắc mặt lộ ra càng khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng cũng là có thanh âm phẫn nộ truyền ra. Đáng chết, những xúc sinh này ngay cả ta chỉ huy cũng không nghe a. Giống, răng rắc, bành, phốc phốc. Hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Ma long tiếng giống giận dữ lại một lần nữa truyền đến. Vô hình âm ba phảng phất tìm đến mục tiêu đồng dạng tại thời khắc này cùng nhau hướng về cái này. Thuần thú giả sờ tại vị trí tập kích tới. Làm cho sắc mặt hắn không khỏi đại biến. Trong tay sáo dọc lại là trong lúc đó vỡ ra. Sóng âm kia cũng là đối thuần thú giả triển khai công kích. Một miệng đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo thuần thú giả trong miệng phun ra. Hắn hai mắt trừng tròn xoe. Thất khiếu chảy máu mà chết. Báo. Báo cáo đại nhân, thuần thú đại nhân chết. Một tên thủ vệ vội vàng địa chạy đến thiết diện nhân cùng ngân ảnh bọn họ trước mặt nằm dạp trên. Mặt đất, run rẩy báo cáo. Nghe được những người chung quanh tức hổn hển tiếng mắng chửi cùng thủ vệ kia run rẩy báo cáo âm. Thanh, thiết diện nhân trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên cái kia hạc giữa bầy gà hai đầu ma long. Trong mắt có trí duệ chi mang phun trào. Lập tức hắn ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi ở phía xa chân trời phía trên. Giống, hưng phấn kích động mà tràn đầy rồi rào hung uy thanh âm từ đằng xa chân trời truyền đến. Một đầu có chừng gần như 80 trượng to lớn. Toàn thân bị sơn vảy giáp màu đen bao trùm. Toàn thân quấn quanh lấy sơn xiềng xích màu đen. Phóng thích ra nồng đậm hung uy. Lộ ra vưu vật huyễn khốc cùng hung hãn phi long thì là hiện lên ở thiết diện nhân bọn họ trong tầm mắt, làm cho thiết diện nhân bọn họ sắc mặt biến đến càng khó coi cùng băng lãnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.